Bán Tiên, chương 269, Biến Thiên, góc truyện audio.com. Nhìn chung quanh, hắn lại thấp giọng nói bổ sung. Tổng quản, việc này cũng không phải một hai cái tôi tớ liền có thể hoàn thành. Có thể hạ độc, còn có thể tránh thoát phủ bên trong giám thị. Không phải đối phủ nội tình huống 10 phần hiểu rõ cùng có thể tùy thời nắm giữ người. Căn bản không thể nào làm được. Cái này không cần hắn nói. Văn Khôi trong lòng rõ ràng. Hỏi, cha ra là cái gì độc sao? Hộ vệ nói, chúng ta không hiểu rõ. Phải hỏi Thanh Liên Sơn bên kia hiểu biết. Đang lúc này, truyền tới một nữ nhân khóc sướt mướt âm thanh. Mọi người thấy đi, chỉ thấy Văn Dung Thị tại hai tên tôi tớ nâng đỡ thất tha thất thểu tới về sau. Quỳ xuống đất nhào vào trượng phu Văn Kiến Minh trên thân. Khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế. Hiện trường cũng có châu phủ quan viên. Thấy thế thổn thức lắc đầu. Cảm giác sâu sắc đêm nay Văn Thị tao ngộ một trường hạo kiếp. Không có cách, Văn Ngôn An là mệnh quan triều đình. Cứ việc Văn Thị bên này chưa hẳn hoan nghênh bọn hắn tham gia. Nhưng bọn hắn cũng không có khả năng chẳng quan tâm. Cách đó không xa trong góc, Châu Vân Đình yên lặng nhìn chằm chằm tựa hồ muốn khóc chảy máu nước mắt Văn Quách Thị. Chỉ cảm thấy phía sau lưng có từng cơn ớn lạnh toát ra. Hắn biết rõ lần này phía sau màn hắc thủ chính là nữ nhân này. Không có cách, hắn cũng bị buộc tham dự. Không có hắn tham dự, không có hắn hỗ trợ điều đi giám thị hộ về ánh mắt. Văn Quách Thị an bài người khó có cơ hội ra tay. Lúc đó nghe nói kế hoạch lúc, hắn lập tức cự tuyệt, lại lập tức bị Văn Quách Thị áp chế. Một khắc này, hắn thật nổi lên sát tâm, muốn giết Văn Quách Thị diệt khẩu. Nhưng mà Văn Quách Thị lại bày ra hai chuyện. Một là uy hiếp, nói ta chết đi, người ta sự tình lập tức sẽ có người rũ ra. Hai là cám dỗ. Nói có khả năng thả Văn Hinh một đầu sinh lộ. Nói chỉ cần nàng này phòng làm gia chủ, liền có thể giúp Văn Hinh hối hôn. Cũng có thể nhường Văn Hinh không gả ra được. Càng có thể sáng tạo cơ hội nhường Văn Hinh âm thầm trở thành nữ nhân của hắn. Hắn lúc ấy là giật nảy cả mình. Không biết nữ nhân này tại sao lại biết hắn ưa thích Văn Hinh. Ai ngờ nữ nhân này nói, hai người vui thích lúc hắn tình thâm nghĩa nặng thỉnh thoảng sẽ hô tên Văn Hinh. Uy bức lợi dụ phía dưới. Hắn đã đáp ứng. Có hắn cái này Thanh Liên Sơn tọa trấn Văn Thị trưởng lão thân truyền đệ tử hiệp trợ. Rất nhiều chuyện lập tức dễ làm nhiều. Hắn vốn cho rằng nữ nhân này độc chết những người khác là muốn đến đỡ chồng mình thượng vị. Ai ngờ lại liền chồng mình đều giết đi. Mà ngay cả nữ nhi. Con rể cùng ngoại tôn bọn hắn đều không có buông tha. Xem tình hình này, nếu là nữ nhân này chính mình có thể làm Văn Thị gia chủ. Sợ là muốn liền con trai mình cũng không buông tha a, chuyện cho tới bây giờ. Hắn há có thể không biết, nữ nhân này giết chồng mình cùng nữ nhi nữ tế bọn hắn. Chính là vì rũ sạch nhị phòng tình nghi, nữ nhân này tâm ngoan thủ lạt. Đơn giản làm người giận sôi, càng làm hắn hơn không rét mà run. Nghĩ đến đây nữ nhân dây dưa, hắn liền có loại bị rắn độc cho quấn lên cảm giác. Việc đã đến nước này, hắn chỉ hy vọng nữ nhân này có thể nói lời giữ lời. Có thể giúp hắn đạt được Văn Hinh. Đây là hắn bây giờ hối hận vạn phần bên trong duy nhất hy vọng cùng an ủi. Cha, tỷ, tỷ phu. Quảng cáo, Văn Quách Thị hai đứa con trai, Văn Ngôn Thượng cùng Văn Ngôn Bình cũng bị người nâng đến đây. Hai người mặt mũi tràn đầy suy yếu, bước chân càng thêm phù phiếm vô lực, nhìn thấy trên mặt đất chết đi thân nhân, lập tức bi thiết không thôi. Không ít người đều tại quan sát tỉ mỉ hai người phản ứng. Thoạt đầu là mơ hồ có chút hoài nghi gì. Văn Thị xuất hiện này loại tình huống bi thảm rất dễ dàng để cho người ta hướng đoạt sinh phương diện liên tưởng. Nhưng biết rõ hai người bản tính người đều biết. Hai vị này không đến mức có như thế tinh xảo diễn kỹ. Thoạt nhìn giống như là thật cái gì cũng không biết. Trên thực tế hai huynh đệ hoàn toàn chính xác cái gì cũng không biết. Như là người đứng xem quan sát như thế. Mẹ biết hai người diễn không giống. Bài trừ để cho người ta miên man bất định ngờ vực vô căn cứ. Tất cả mọi người theo hai huynh đệ trên thân nhìn ra cái khác ý vị. Gia chủ con cháu cơ hồ đều chết sạch. Liền thừa hai vị này. Nói cách khác, tộc trưởng hai cái này cháu trai thành Văn Thị chỉ hai người thừa kế. Văn Khôi căng thẳng bờ môi. Vẻ mặt phức tạp, hắn là biết kế thừa chân tướng. Biết huynh đệ hai người cùng người thừa kế thân phận vô duyên. Nhưng hắn lại không thể nói. Hắn yên lặng quan sát một thoáng những người khác. Đã nhìn ra, đại gia hỏa xem hai huynh đệ ánh mắt đã là xuất hiện biến hóa vi diệu. Ghé vào trượng phu trên thi thể khóc sướt mướt một hồi lâu về sau. Văn Quách Thị chợt ngẩng đầu. Hướng Văn Khôi hô, quản gia, ta công công thân thể như thế nào? Văn Khôi hít sâu một hơi, trầm giọng trả lời, tộc trưởng đã đi, a, cha a, Văn Quách Thị một tiếng bi thiết. Lại kêu trời trách đất bò lên, lảo đảo mà đi, hai tên tôi tớ tranh thủ thời gian nâng lên. Trong góc Châu Vân Đình khóe miệng co giật, trơ mắt thấy được nữ nhân này đặc sắc biểu diễn. Nghe được tộc trưởng Gia Gia đã chết, gạt lệ thút thít Văn Thị huynh đệ cũng chấn kinh. Tranh thủ thời gian lung la lung lay bỏ lên, cũng bị người vịn đi. Rất nhanh, Văn Mậu di hài trước, vang lên mẹ con ba người thê thảm khóc giống. Gia Gia, người không nên làm chúng ta sợ a, cha nha. Xây sáng đi, ngài người gia chủ này cũng dạng này ném ta xuống nhóm mặc kệ. Có người muốn hại chúng ta sợ nha, bên ngoài tụ tập một đám người, lẳng lặng nhìn xem này kêu trời trách đất một màn, gạt lệ khóc chết đi sống lại Văn Quách Thị chợt ánh mắt dừng lại. Cho là mình nhìn lầm, nhấc tay áo lau nước mắt, lại nhìn chằm chằm Văn Mậu ngón tay nhìn kỹ, chỉ thấy trên ngón tay có thời gian dài đeo giới chỉ dấu vết. Mà cái viên kia đại biểu Văn Thị tộc trưởng cùng gia chủ thân phận chiếc nhẫn nhưng không thấy. Nàng đột nhiên kinh hô một tiếng. Ai trộm cha đồ vật? Lời này vừa nói ra, liền cực kỳ bi ai vạn phần hai đứa con trai cũng choáng. Bên ngoài lúc này tiến đến vài người xem đến tột cùng. Văn Khôi cùng Phiền Vô Sầu cũng tiến vào. Văn Quách Thị chỉ Văn Mậu trên ngón tay dấu vết. Quay đầu lại hỏi, cha chiếc nhẫn đi đâu rồi? Mọi người hồ nghi, cuối cùng tầm mắt đều rơi vào Văn Khôi trên thân. Phiền Vô Sầu cũng biết chiếc nhẫn kia ý nghĩa. Lúc này hỏi Văn Khôi. Khôi tử, trước đó ta còn chứng kiến tại Văn Huynh trên tay. Chiếc nhẫn đi đâu rồi? Văn Khôi, ta thu giấu đi. Tộc trưởng trước khi lâm chung bàn giao. Phải chờ tới Thanh Liên Sơn trưởng môn tới. Mới có thể lấy ra. Tại Văn Hình trên tay lời hắn sẽ không nói. Hiện tại cũng không dám nói. Cho dù là đối mặt Phiền Vô Sầu. Tựa như Văn Mậu khi còn sống hoài nghi. Thanh Liên Sơn có hay không cũng có người quấn vào việc này. Nếu là dạng này, Phiền Vô Sầu cũng là không tốt lại nói cái gì. Người ta nói trưởng môn tới liền sẽ giao ra. Nhưng có chút có tật giật mình người lại là đặc biệt mẫn cảm. Ví như Văn Quách Thị, nàng đầu tiên nghĩ là, vì sao lúc này muốn đột nhiên đem chiếc nhẫn cho khẩn cấp cất giấu? Đây nhất định có cái gì đặc biệt nguyên nhân, nhưng mà cũng thực sự là nghĩ không ra nguyên nhân. Liền là mơ hồ cảm giác thế nào không đúng. Không nghĩ ra, đành phải tiếp tục khóc sướt mướt. Không sai biệt lắm. Bị người khuyên nén bi thương, bị người vịn ra ngoài lúc, gạt lệ Văn Quách Thị tầm mắt đột nhiên quét đến trong đám người thường xuyên cùng Văn Hình tại cùng một chỗ Tống Bình Bình. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, chợt quay đầu lại hỏi nói, Hình Nhi ở đâu? Ánh mắt mọi người bốn phía tìm kiếm sau một lúc, lại đồng loạt tập trung vào Văn Khôi trên thân. Văn Khôi, hẳn là đau lòng vượt quá giới hạn. Đang ở Ngọc Viên nghỉ ngơi đi. Mọi người ngẫm lại cũng thế. Thì cũng thôi đi. Tiếp tục tiến hành giải quyết tốt hậu quả công việc. Bọn hắn thôi. Không có nghĩa là trong lòng mơ hồ bất an Văn Quách thì có thể thôi. Nâng trên đường trở về liền dùng lo lắng Văn Hinh an toàn làm lý do. Để cho người ta nắm Văn Hinh tiếp vào bên người nàng tới chiếu cố. Kết quả lập tức xuyên phá Văn Khôi giấy cửa sổ. Phát hiện Văn Hinh căn bản không tại Ngọc Viên. Văn Quách thị lập tức cảm giác được không đúng. Lập tức để cho người ta tra tìm. Lúc này nhị phòng hiệu lệnh vừa ra. Hiệu quả phi phàm. Như thế vi diệu mà vui sướng biến hóa liền Văn Quách thị chính mình cũng cảm thấy. Ra lệnh một tiếng. Không người không theo. Chủ nhân đều chết sạch. Liền thừa này một nhà. Đại gia lại không mù. Không nghe bên này nghe ai. Rất nhanh liền tra ra. Trước đó có 5 cỗ xe ngựa ra Văn Phủ. Có người thấy Văn Hinh nha hoàn Tiểu Hồng ở trong đó trên một chiếc xe. Trọng điểm là. Còn cha ra đây là quản gia Văn Khôi an bài. Có người làm tại Văn Quách thị trước mặt biểu hiện. Thế mà liền quản gia Văn Khôi cũng dám bán. Vừa nhấc tạm thời nhỏ nhấc ghế dựa. Một đám người vây quanh. Dơ lên Văn Quách thị thẳng đến phiền vô sầu nơi đặt chân. Văn Quách thị cũng không tìm Văn Khôi. Đầu tiên tìm phiền vô sầu nói rõ tình huống. Muốn phiền vô sầu cho cái bàn giao. Bất đắc dĩ, phiền vô sầu đành phải để cho người ta nắm Văn Khôi đưa tới. Nắm cha ra tình huống lắc một cái. Phiền vô sầu chất vấn. Khôi tử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Văn Khôi, đợi trưởng môn tới, ta tự sẽ nói rõ lý do. Trần tướng hắn sẽ không nói. An bài rời đi 5 cỗ xe ngựa chính là vì đề phòng có người truy xét Văn Hinh hạ lạc mà bày ra nghi trận. Để cho người ta coi là Văn Hinh rời đi. Vì kéo tới Thanh Liên Sơn trưởng môn giá lâm tranh thủ thời gian. Quảng cáo, thật sự là, Văn thị địa đạo mặc dù ẩn nấp, nhưng cũng không nhịn được đào sâu 3 thước đi điều tra. Liền cố ý lung lay Tiểu Hồng làm mồi nhử. Vì thế cục không nhận hắn khống chế lúc sớm làm tay chuẩn bị. Hiện tại xem ra, rất rõ ràng, thế cục xác thực đã không nhận hắn cái này quản gia khống chế. Bằng không bí mật của hắn an bài sẽ không bại lộ. Đặt ở chuyện xảy ra trước căn bản không có khả năng có người dám bán hắn. Phiền vô sầu sắc mặt trầm xuống. Khôi tử. Ngươi không cảm thấy ngươi trước sau mâu thuẫn lời hết sức không bình thường sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi tốt nhất lập tức cho ta cái bàn giao. Ngồi tại nhấc ghế dựa bên trên. Mơ hồ bất an Văn Quách thị đã không kềm được. Thừa cơ bùng nổ. Phàn trưởng lão, ngươi còn không nhìn ra được sao? Yến hội hiện trường, không có người chúng độc đều có tình nghi. Mà hắn cùng Văn Hinh liền là tình nghi lớn nhất người. Hiện tại đủ loại xem ra. Hắn cùng Văn Hinh nhất định có vấn đề. Phiền vô sầu hơi nhíu mày. Trước đó Văn Mậu còn không có tắt thở lúc lời hắn còn nhớ rõ. Văn Mậu nói Văn Hinh không có gây án động cơ. Trong đám người Châu Vân Đình nghe vậy kinh hãi. Cảm giác nữ nhân này điên rồi. Thế mà đang cắn Văn Hinh. Nhưng hắn lại không dám đứng ra chỉ trích đối phương nuốt lời. Văn Quách thị chợt hô. Người tới. Đem chúng ta vị này đại quản gia ấn xuống đi thật tốt thẩm nhất thẩm. Hiện trường nhân thủ ngừng lại hai mặt nhìn nhau. Không ít người nhỏ mồ hôi một thanh. Đối Văn thị nhân vật số 2 động thủ sao. Thấy không có người hưởng ứng. Văn Quách thị ngừng lại cuồng loạn hò hét. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Hai hô về sau, có ít người thái độ có chỗ tùng động. Cuối cùng có người cắn răng một cái. Phất tay một tiếng gào to. Lập tức có mấy người xông lên. Tại chỗ đem Văn Khôi cho tạm biệt cánh tay áp đi. Phiền vô sầu thấy chi không đành lòng. Cau mày nói. Văn Quách thị, ngươi này có chút quá rồi. Văn Quách thị lập tức lớn tiếng phản bác. Rõ ràng khả nghi, Chẳng lẽ muốn chẳng quan tâm không thành? Ta người một nhà đều nhanh chết sạch. Chẳng lẽ muốn đợi đến hung phạm chạy mất sao? Phiền Vô Sầu lại cũng ngưng nghẹn im lặng. Cũng đúng là Văn Khôi trên người có quá nhiều điểm đáng ngờ. Trong đám người, Tống Bình Bình hai tay bắt lấy góc áo. Cắn môi không nói. Trơ mắt nhìn xem Văn Khôi bị áp đi. Cho dù là Văn Khôi những cái kia tâm phúc thủ hạ. Lúc này cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem. Không ai dám nói cái gì. Cũng không tiện nói gì. Rất nhanh, Văn Phủ Tư ra trong địa lao. Vang lên một hồi quất tiếng. Cột vào trên kệ Văn Khôi bị đánh quần áo tả tơi. Máu me khắp người. Đã từng Văn Phủ nhân vật số 2 trong nháy mắt liền bị đánh thành nhân vật phản diện. Quất tiếng ngừng lại về sau. Xách roi hán tử tiến lên nâng lên Văn Khôi nhỏ ba. Đại quản gia, đây là cần gì chứ? Ta nhìn ngươi vẫn là chiêu đi. Văn Khôi thở hổn hển nói. Ta ngày xưa không xử bạc với ngươi. Hôm nay thấy rõ ngươi. Xách roi hán tử cười ha ha một tiếng. Cái gì gọi là không tệ với ta? Lão gia hòa, ngươi có phải hay không sai lầm? Ta hiệu trung chính là Văn Thị. Cũng không phải hiệu trung ngươi. Này thiên biến, một buổi sáng hoàng đế một buổi sáng thần. Ngươi lật người không nổi. Không hiểu sao, thành thật khai báo. Tất cả mọi người tự tại. Văn Khôi chậm rãi quay đầu một bên. Không dành để ý, cạch. Xách roi hán tử đột nhiên một cái trọng quyền. Đánh ra xương sườn cờ rốp đứt gãy tiếng. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.